nhưng dân chúng Đại Hán còn là nhận định Hắc Kỳ quân có thể chiến thắng Hung Nô nhân. Nếu nói, nội trong năm nay thật sự có người có thể ganh đua cao thấp về danh tiếng với hắn, vậy thì chỉ có một người. Đó chính là lực sĩ Bạo Long Hình người Tần Dũng. Cuộc thi đấu trong quân mỗi 5 năm một lần, đã cử hành không biết qua bao nhiêu lần. Người có thể lực áp quần hùng tại đại giáo trường hằng hà sa số, nhưng giống như hắn, đại náo giáo trường, ở trước mặt 10 vạn tinh binh xuất lời thách thức, mà dĩ nhiên lại không một người dám can đảm tiến lên khiêu chiến cũng là có một không hai. Có thể lực áp quần hùng, tiếng trấn giáo trường, làm 10 vạn binh lính kinh hồn, đây lại là một nhân vật bá vương hào khí cái thế như thế nào a? Loại này chỉ có thể xuất hiện từ thượng cổ trong truyền thuyết, dẫn dắt lên sự oanh động cũng không dưới Hứa Hải Phong. Hơn nữa người này còn có được công tích hạng nhất, làm cho người ta khó có thể bỏ qua. Tại sân giác đấu ở Hung Nô, chính là vị cự phách này khiến cho Khải Tát Áo Bổn Tông Sư phải cúi đầu chịu thua. Đối với dân chúng bình thường mà nói, điều này không biểu hiện được sự rung động như trước kia của hắn. Nhưng ở trong mắt người luyện võ, người này đã không còn nằm trong số những người tầm thường. Có thể đem vị dũng sĩ như vậy thu về dưới trướng, lại càng làm cho Hứa Hải Phong tăng thêm một tia sắc thái thần bí. So sánh, Trình Anh Đào thật kém cỏi hơn. Hắn chẳng qua chỉ là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Trình gia mà thôi. Tuy nhiên có thể miễn cưỡng bước chân vào hàng ngũ nhất phẩm cao thủ, nhưng cũng chưa được bao lâu, kinh nghiệm thiếu thốn. Vô luận tại danh tiếng hay là thực lực, so sánh với Hứa Hải Phong giống như mặt trời giữa ban trưa, còn có một đoạn chênh lệch thật xa không thể đề cập tới. Mà ngay cả nhà đổ bạc trong kinh sư, cũng khai đổ đền bù 5-1, cơ hồ không người nào xem trọng vị Trình Anh Đào vừa chen chân vào hàng ngũ nhất phẩm cao thủ này. Đặc biệt từ ngày hôm qua truyền ra, Phương Hướng Chí ở các nơi trong kinh sư hạ trọng chú cho Hứa Hải Phong, lập tức khiến cho hai bên đạt tới tỷ lệ lấy 10-1 vô cùng cách xa. Khi đoàn người Hứa Hải Phong xuất hiện tại Tiểu Chu Sơn, lập tức liền dẫn phát ra một trận hoan hô long trời lở đất. Bọn họ hy vọng Hứa Hải Phong đến, bởi vì thắng lợi của hắn có thể giúp cho họ đạt được mùa thu hoạch vật chất thật nhiều. Đại đa số mọi người có mặt đều mua đồ chú cho Hứa Hải Phong thắng lợi. Chỉ là so với những người đang đứng xem, lúc này Hứa Hải Phong cũng không dễ dàng. Một ngày gặp mặt Thái Ất chân nhân cũng không uổng phí tâm cơ, thật đúng là cho hắn biết vì sao Trình Anh Đào dám nắm chắc đến như thế. Trong tuyệt học của Trình gia, có một loại công phu gọi là Giá Y Đại Pháp. Bộ công pháp này có thể đem nội lực của một người chuyển giao cho một người khác sử dụng trong một đoạn thời gian, khiến cho người sử dụng tăng lên công lực thật lớn, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, điều kiện chủ yếu của Giá Y Đại Pháp chính là giữa hai người phải tu tập một loại công pháp giống nhau, nếu không công lực khó chuyển nhượng, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trong Trình gia, có tư cách cùng năng lực thi triển Giá Y Đại Pháp cho Trình Anh Đào, chỉ có một người, Trình gia lão tổ tông Trình Huyền Phong. Vừa bước lên lôi đài, nhìn thấy Trình Anh Đào khí địch thần nhàn, tâm lý Hứa Hải Phong liền thầm than một tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay, suy đoán của Thái Ất chân nhân không hề sai lầm. Trình Anh Đào ở trước mắt so với 3 ngày trước đúng là hai người, một cỗ khí thế hùng hậu vàng bạc mãnh liệt, phóng lên cao, làm cho người ta cất bước khó khăn. Nếu nói hắn không phải chiếm được Giá Y truyền công của Trình Huyền Phong, đánh chết Hứa Hải Phong cũng sẽ không tin tưởng. Sĩ biệt tam nhật, thật phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trình huynh quả nhiên cao minh. Hứa Hải Phong tiến lên chắp tay nói. Trình Anh Đào nhìn mà như không thấy, lạnh lùng thốt, hôm nay gặp lại, không phải là vì ôn chuyện. Hứa huynh đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Tiểu đệ muốn xuất thủ. Nói hay, nói hay. Chỉ là mạt tướng có một chuyện không rõ, còn thỉnh Trình huynh chỉ điểm một chút. Hứa Hải Phong biết hắn sắp xuất thủ, vội vàng giành hỏi trước. Chuyện gì? Trình Anh Đào hơi có vẻ không nhịn được nói. Hứa Hải Phong phảng phất đột nhiên nghe được chuyện cười lớn nhất trên thế gian, cười ha hả, mạt tướng chỉ là muốn hỏi một chút, không biết Giá Y Đại Pháp của Trình huynh có thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Ánh mắt Trình Anh Đào lập tức căng thẳng, hiển nhiên vô cùng khiếp sợ đối với việc hắn biết về Giá Y Đại Pháp. Nguyên lai niềm tin kiên định đột nhiên chợt xuất hiện một tia lỗ hổng, khí thế vốn đang ngưng trọng trong không gian đột nhiên cũng trở nên yếu đi 3 phần. Hứa Hải Phong sớm đang đợi cơ hội này, vừa cảm giác được ánh mắt dao động của đối phương, hắn lập tức tiến lên trước một bước, đem khí thế của chính mình tản mát phóng ra. võ công đạt tới cảnh giới nhất phẩm cao thủ, từng người đều có thể tự mình phát ra khí thế tràng. Căn cứ cá tính cùng tu luyện võ công khác nhau của từng người, khí thế chàng cũng không giống nhau. Nhưng duy nhất giống nhau chính là, khí thế chàng như vậy có thể mang đến một loại áp lực cường đại cho những tính mạng thể còn sống. Nếu đạt tới cảnh giới tông sư, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới không cần chiến đấu mà vẫn khuất phục được người khác. Hai nhất phẩm cao thủ chiến đấu, thường gặp nhất chính là ai xuất ra khí thế chàng trước đối phương. So đấu như vậy không hề có sự thủ xảo. Ai mạnh thì thắng, ai yếu thì thua. Mà trọng yếu nhất chính là bởi vì khí thế chàng của song phương lần lượt thay đổi, dưới luồng khí cơ dẫn dắt, nếu có một phương không địch lại, lập tức sẽ khiến đối phương như rời non lấp biển liên tục công kích, cho đến khi bị thua bỏ mình. Trình Anh Đào vừa mới đi vào nhất phẩm, vốn khí thế hùng hậu thua xa Hứa Hải Phong từng lĩnh ngộ qua tinh thần lực lượng. Nhưng có vị cao thủ cấp tông sư như Trình Huyền Phong vì hắn thi triển giá y đại pháp vốn hao tổn công lực vô cùng, đem nội lực của mình chuyển cho Trình Anh Đào mượn đỡ. Nếu Trình Anh Đào không phải từng tu luyện qua điệp lãng công công pháp đặc thù, sợ là chỉ hấp thu được một thành công lực của Trình Huyền Phong đã là rất giỏi. Nhưng điệp lãng công lại khiến cho kinh mạch hắn đạt tới sự co giãn ở hạn độ lớn nhất, khiến cho hắn cuối cùng thừa nhận được lực lượng của Trình Huyền Phong. Tuy chỉ có 5 thành, nhưng lúc này công lực của Trình Anh Đào đã cao tới mức chỉ cần dùng một ngón tay có thể thu phục nhất phẩm cao thủ, không ai có thể chống lại. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên, đạt tới cực hạn cao nhất của nhất phẩm cao thủ có thể thừa nhận. Cũng may Hứa Hải Phong từng lĩnh ngộ qua lực lượng của tinh thần thế giới, đối với khí thế chàng vận dụng cũng thật thuần thục. Khí thế của Trình Anh Đào nếu do hắn khổ tu mà được đến, Hứa Hải Phong còn có thể cố kỵ 3 phần. Nhưng nếu là khí thế do hắn mượn tới, lại bị lời của Hứa Hải Phong làm phân tâm, bị hắn thừa cơ mà vào, đánh đến ứng phó không kịp. Kể từ đó, so sánh hai bên, khí thế hai người bọn họ đã trở thành ngang nhau. Trong lòng Trình Anh Đào vạn phần hối hận, không nên cho hắn cơ hội để nói chuyện, hẳn là một khắc hắn vừa đi lên, liền phải cùng hắn giao thủ. Lúc này hai người đã trở thành 8 lạng nửa cân, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, Hứa Hải Phong tu luyện tĩnh tâm quyết là một trong những kỳ công mật kỹ hồi phục lực lượng nhanh nhất đương thời. Cùng hắn so đấu sức nhẫn nại, đó là hành vi tự tìm đường chết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành bước tới, xuất thủ trước. Loại tình thế này vô cùng tương tự như lần đầu tiên hai người giao thủ trên điện thí. Trình Anh Đào cũng do khí thế giằng co chiếm cứ thượng phong mà ra tay trước, làm cho cuối cùng nhận lấy thảm bại. Cổ Đạo Nhiêm cùng Mẫn Chỉ Đường ở một bên xem cuộc chiến, trong lòng tự dưng sinh ra điểm xấu, bọn họ liếc nhau, đều nhìn ra sự bất đắc dĩ cùng lo lắng trong mắt đối phương. Tay phải Hứa Hải Phong vừa lộn, Cự Linh Trưởng toàn lực đánh ra, chiêu thứ nhất hắn đã dùng bản lãnh chân thật của mình. Ba, một tiếng vang thật lớn, hai người vừa hợp liền phân, đều thối lui mấy bước. Hay cho Trình Huyền Phong, trong lòng Hứa Hải Phong không ngừng than thở đối với vị cao thủ cấp tông sư này. Cự Linh Trưởng của hắn có thể phát huy ra thực lực siêu việt bản thân đến mấy lần, nhưng sau khi tương giao một trưởng với Trình Anh Đào, mới phát giác không ngờ lại là một cục diện tương đương nhau. Nếu một trưởng này do chính bản thân Trình Huyền Phong thi triển, chỉ sợ dưới một trưởng, Hứa Hải Phong liền phải chịu thua. Trình Anh Đào nhìn thấy một trưởng liều mạng lại không chiếm được một chút tiện nghi, trong lòng rung động còn lớn hơn cả Hứa Hải Phong. Nội lực kinh thế hải tục này của hắn là do mượn tới, dùng một lần thì sẽ kém đi một lần, không dám tiếp tục cùng hắn liều mạng, liền thi triển ra một bộ trưởng pháp mới học, hình dạng giống như con bướm bay múa, song trưởng bay đầy trời hướng Hứa Hải Phong công tới. Hứa Hải Phong thầm than một tiếng, lúc này hắn đặc biệt hoài niệm lực lượng tinh thần mà mình tạm thời không cách nào vận dụng. Nếu loại lực lượng này vẫn còn, hắn cần gì phải dùng đôi mắt đi quan sát trưởng thức của đối phương. Lúc này công lực của Trình Anh Đào hơn xa Hứa Hải Phong mấy lần. Nếu không phải Hứa Hải Phong nhờ vào Cự Linh Trưởng, làm sao có thể cùng hắn chống lại? Chỉ là dưới thế công như mưa như gió của hắn, Hứa Hải Phong vốn không thể xuất ra Cự Linh Trưởng, lập tức né trái tránh phải, tay chân luống cuống. Trình Anh Đào vô cùng vui mừng, hắn càng nhanh hơn tốc độ công kích, lực cầu kỳ công khắc địch, để tránh đêm dài lắm mộng, lại sinh biến cố. Dưới thế công cường đại của hắn, Hứa Hải Phong rốt cục bị ép đến một góc lôi đài, mắt thấy hắn sắp không còn lực hoàn thủ, liền sẽ bị thua té ngã. Những người đang xem cuộc chiến dưới lôi đài đều cao giọng mắng, vốn trông cậy vào Hứa Hải Phong mang đến một số tiền lớn cho bọn họ, không nghĩ tới người thua bại lại là đỉnh đỉnh đại danh Hắc Kỳ Quân thống lĩnh, thật sự là hữu danh vô thực. Đến lúc này, Trình Anh Đào đánh một chưởng hướng ngực thẳng tới. Hắn tính thật sự chuẩn, một chưởng này vừa nhanh vừa vội, Hứa Hải Phong vốn đừng mong có thời gian vận dụng cự linh chưởng. Hắn phảng phất nhìn thấy tràng cảnh Hứa Hải Phong đầy mặt xấu hổ ngã sấp dưới lôi đài.